kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Sống, tình yêu tự do đầu tiên và cuối cùng. Ấn hành năm 2014. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Osho, dịch giả Đông Nam của nhà xuất bản Hồng Đức. Đó chính là tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Trước khi đến với nội dung chính của cuốn sách, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Phần 1. Tình yêu. Chương 1. Sự ủy mị. Chương 2. Thật và giả. Bước đầu tiên. Chương 3. Sự vị kỷ. Chương 4. Không lưu luyến. Phần 2. Mối quan hệ. Chương 5. Tuần trăng mật không bao giờ kết thúc. Chương 6. Từ tình dục đến tình yêu. Chương 7. Mở rộng tâm hồn. Chương 8. Mối quan hệ. Phần 3. Sự tự do. Chương 9. Tabula rasa. Chương 10. Sự nô lệ cơ bản. Chương 11. Hãy thận trọng. Chương 12. Đời sống sau khi tình dục biến mất. Chương 13. Công dã. Phần 4. Sự đơn độc. Chương 14. Sự đơn độc là bản chất của bạn. Chương 15. Người xa lạ với chính mình. Chương 16. Sự đơn độc. Chương 17. Sư tử và cừu. Phần kết. Chấp nhận nghịch lý. Lời tựa. Trong hội nghị Plato, Socrates nói rằng ai biết được những bí ẩn của tình yêu thì người đó sẽ biết rõ sự chân thành là gì. Khi biết được bản chất cơ bản này của nhân loại, người ta nhận thấy rằng không gì thiết thực và hữu ích hơn tình yêu. Tôi đã dành cả đời mình để thảo luận về tình yêu qua hàng ngàn cách khác nhau, nhưng thông điệp chính vẫn không thay đổi. Chỉ có một điều cơ bản chúng ta cần ghi nhớ. Tình yêu đích thực không phải là thứ tình yêu bạn hay nghĩ đến, cũng không phải là thứ tình yêu mà Socrates hay tôi nói về. Thứ tình yêu bạn biết đến chỉ là một ham muốn sinh lý, nó tùy thuộc vào hormone kích thích tố của bạn. Nó có thể bị thay đổi rất dễ dàng, chỉ cần một thay đổi nhỏ nơi hormone của bạn, và rồi thứ tình yêu mà bạn đã từng nghĩ là vĩnh cửu sẽ lập tức biến mất. Bạn đã và đang gọi sự thèm khát về xác thịt này là tình yêu. Bạn cần phải nhớ rõ sự phân biệt này. Socrates nói rằng, ai biết được những bí ẩn của tình yêu, sự thèm khát, sự dâm ô, thú tính hoàn toàn không sở hữu bất kỳ một bí ẩn nào. Nó chỉ đơn giản là một trò chơi sinh lý. Mọi động vật, mọi loài chim, mọi loài thực vật đều biết đến thứ này. Ai biết được những bí ẩn của tình yêu sẽ biết rõ sự chân thành là gì. Tình yêu có thể chạm đến được sự thật, chỉ có thể bắt nguồn từ ý thức của bạn, không phải từ thể xác của bạn, mà là từ nơi tận cùng của tâm hồn bạn. Thói dâm ô bắt nguồn từ thể xác của bạn, tình yêu bắt nguồn từ ý thức của bạn. Nhưng người ta không biết được ý thức của mình nên họ không ngừng hiểu sai về tình yêu. Họ cho rằng sự ham muốn của thể xác là tình yêu. Rất ít người trên thế gian thật sự biết được tình yêu là gì. Họ là những người rất tĩnh lặng, rất bình tâm. Từ sự tĩnh lặng đó, họ tìm đến được với nơi tận cùng của tâm hồn mình, linh hồn của họ. Một khi bạn đã tiếp cận được với linh hồn mình, tình yêu của bạn sẽ không còn là mối quan hệ nữa. Khi ấy, nó trở thành một bóng ma của bạn. Bạn đi đến đâu, nó đi đến đó. Lúc này đây, những gì bạn gọi là tình yêu luôn được dành riêng cho một ai đó, gắn liền với một ai đó, giới hạn trong một phạm vi nào đó. Tình yêu không phải là thứ mà người ta có thể giới hạn nó. Bạn chỉ có thể có tình yêu đặt trên hai bàn tay, nhưng bạn không thể có tình yêu đặt trong hai nắm tay. Ngay khi bạn nắm tay lại, tình yêu lập tức biến mất. Socrates nói đúng. Ai biết được những bí ẩn của tình yêu thì người đó sẽ biết rõ sự chân thành là gì, vì chúng là hai tên gọi của cùng một đối tượng. Nếu bạn chưa biết sự chân thành là gì, thì bạn cũng chưa thể biết được tình yêu là gì. Khi biết được bản chất cơ bản này của nhân loại, người ta nhận thấy rằng không gì thiết thực và hữu ích hơn tình yêu. Sau đây là phần 1 của cuốn sách, kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Phần 1. Tình yêu. Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng từ love trong tiếng Anh bắt nguồn từ một tiếng Phạn. Loha, loha có nghĩa là sự tham lam. Có thể bạn cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng bản thân tôi không cho rằng đó chỉ đơn giản là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ắt hẳn phải có một cái gì đó bí ẩn sau việc này. Thực ra thì, khi lòng tham được đẩy lùi, thì tình yêu xuất hiện. Tình yêu là sự chia sẻ, lòng tham là sự tích trữ. Lòng tham chỉ muốn nhận lấy, nhưng không cho tặng. Tình yêu chỉ biết đến sự cho tặng, và không bao giờ đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào. Tình yêu là sự chia sẻ vô điều kiện. Có lẽ có một lý do nào đó khiến từ Loha trở thành từ Love trong tiếng Anh. Chương 1. Sự ủy mị. Tình yêu không phải là những gì chúng ta tưởng hiểu qua ngôn từ. Thứ tình yêu thông thường chỉ là thứ giả mạo, có một cái gì đó ẩn sau nó. Thứ tình yêu thật sự là một cái gì đó hoàn toàn khác. Tình yêu thông thường là sự đòi hỏi, tình yêu thật sự là sự cho tặng. Nó không biết đến sự đòi hỏi, nó chỉ biết đến niềm vui của sự cho tặng. Tình yêu thông thường là thứ ngụy tạo, tình yêu thật sự là thứ chân thật, nó rất giản dị. Tình yêu thông thường là loại tình cảm yếu đuối, là sự ủy mị. Tình yêu thật sự là một nguồn dinh dưỡng, nó giúp tâm hồn bạn thêm mạnh mẽ. Tình yêu thông thường nuôi lớn bản ngã của bạn, cái tôi giả tạo trong bạn. Cái giả tạo sẽ tạo ra cái giả tạo, bạn cần nhớ thế. Cái chân thật sẽ tạo ra cái chân thật. Bạn hãy trở thành một bầy tôi trung thành của tình yêu thật sự, một tình yêu trọn vẹn. Hãy cho tặng những gì bạn có, hãy chia sẻ và hãy vui với sự chia sẻ này. Đừng chia sẻ vì xem việc chia sẻ là bổn phận, khi đó niềm vui sẽ biến mất. Đừng nghĩ rằng mình đang ra ơn cho người khác, đừng bao giờ, dù rằng chỉ trong khoảnh khắc. Tình yêu không bao giờ là sự ra ơn. Ngược lại, khi một ai đó nhận lấy tình yêu của bạn, thì bạn cảm thấy mình được ra ơn. Tình yêu luôn cảm thấy vui vì có một ai đó đón nhận nó. Tình yêu không bao giờ chờ đợi sự tưởng thưởng, cũng không chờ đợi sự biết ơn. Nếu có ai đó cảm ơn nó sẽ luôn tỏ ra ngạc nhiên. Một sự ngạc nhiên dễ thương vì nó chưa bao giờ chờ đợi lời cảm ơn này. Bạn không thể làm cho tình yêu thất vọng vì nó không hề hy vọng bất kỳ điều gì cả. Bạn không thể thỏa mãn thứ tình yêu giả tạo vì nó luôn ấp ủ nhiều hy vọng, nhiều mong đợi. Những mong đợi của nó rất vô cùng, không ai có thể thỏa mãn được nó, nên thứ tình yêu giả tạo luôn tạo ra sự thất vọng. Tình yêu chân thật luôn đem đến sự hài lòng. Khi tôi nói, hãy trở thành bầy tôi của tình yêu, tôi không có ý muốn nói rằng bạn hãy trở thành một người phục vụ cho một ai đó mà bạn yêu. Không, hoàn toàn không. Tôi không có ý nói rằng bạn hãy trở thành bầy tôi của người mà bạn yêu. Tôi chỉ muốn nói rằng bạn hãy tôn thờ thứ tình yêu đích thực. Người bạn yêu chỉ là một hình thái của thứ tình yêu đích thực này. Toàn bộ nội dung của thứ tình yêu đích thực này gồm có hàng triệu hình thái khác nhau. Bông hoa là một hình thái, mặt trăng là một hình thái, cơn sóng biển là một hình thái, người bạn yêu cũng chỉ là một hình thái. Con gái của bạn, cha mẹ của bạn, tất cả họ đều là những hình thái khác nhau của tình yêu. Nhưng đừng bao giờ trở thành bầy tôi của những người mà bạn yêu. Hãy luôn nhớ rằng người bạn yêu chỉ là một hình thái cực nhỏ trong đại dương bao la của tình yêu. Hãy tôn sùng tình yêu qua người mình yêu. Nhờ đó, bạn không bao giờ lưu luyến với người mình yêu. Khi bạn không lưu luyến với người mình yêu, tình yêu của bạn sẽ đạt được đỉnh cao nhất của nó. Ngay khi bạn lưu luyến với người mình yêu, tình yêu của bạn lập tức tan lầy. Sự lưu luyến là một hình thức hấp dẫn. Sự không lưu luyến là vẻ đẹp yêu kiều. Tình yêu giả mạo là một tên gọi khác của sự lưu luyến. Tình yêu đúng nghĩa luôn luôn độc lập. Tình yêu giả mạo luôn thể hiện nhiều sự bận tâm. Tình yêu đúng nghĩa luôn chu đáo nhưng không bận tâm. Nếu bạn thật sự yêu người đàn ông, bạn sẽ chu đáo với những nhu cầu thật sự của anh ta. nhưng bạn sẽ chẳng thể hiện những bận tâm không cần thiết đối với những ham muốn ngớ ngẩn của anh ta. Bạn chăm sóc từng nhu cầu của anh ta, nhưng bạn không xuất hiện để thỏa mãn những ham muốn nhảm nhí của anh ta. Bạn sẽ không thỏa mãn bất kỳ thứ gì có khả năng gây hại cho anh ta. Tình yêu chỉ biết đến lòng thương, nhưng không biết đến sự bận tâm. Đôi khi nó tỏ ra rất khắc nghiệt, vì đôi khi nó cần phải tỏ ra khắc nghiệt. Có những lúc nó tỏ ra rất lạnh nhạt, nếu nó cần phải lạnh nhạt thì nó phải tỏ ra lạnh nhạt. Tình yêu luôn chu toàn tất cả những nhu cầu thực sự của bạn, nhưng nó không thỏa mãn bất kỳ ham muốn nhảm nhí hay nguy hại nào của bạn. Bạn hãy tìm hiểu, hãy chiêm nghiệm, hãy trải nghiệm. Tình yêu là một trải nghiệm tuyệt vời nhất trên đời. Ai sống mà chưa từng trải nghiệm qua tình yêu, thì người đó cũng chưa bao giờ biết được cuộc sống là gì. Bài giảng của tôi luôn hướng về tình yêu. Tôi có thể đánh rơi hai từ Thượng Đế rất dễ dàng, không vấn đề gì. Nhưng tôi không thể đánh rơi hai từ tình yêu. Nếu tôi phải chọn giữa Thượng Đế và tình yêu, thì tôi sẽ luôn chọn tình yêu. Tôi sẽ quên đi tất cả về Thượng Đế, vì ai biết được, tình yêu đều biết được Thượng Đế là gì. Nhưng ngược lại thì không đúng. Ai nghĩ về Thượng Đế và tự biện về Thượng Đế, thì người đó có thể không biết được tình yêu là gì, và cũng sẽ không biết được Thượng Đế là gì. Chương 2. Thật và giả, bước đầu tiên. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Hãy yêu thương chính mình và quan sát, hôm nay, ngày mai, mãi đến về sau. Chúng ta bắt đầu với một trong những lời giảng dạy sâu sắc nhất của Đức Phật Gautama. Hãy yêu thương chính mình. Mọi truyền thống trên thế giới đều dạy bạn theo hướng ngược lại. Họ nói rằng, hãy yêu thương người khác, đừng yêu thương chính mình. Ẩn phía sau lời dạy này có một ý định nào đó. Tình yêu là dưỡng chất dành cho tâm hồn, cũng như thực phẩm cần cho cơ thể. Nếu không có thực phẩm, thì cơ thể sẽ trở nên yếu ớt. Nếu không có tình yêu, thì tâm hồn sẽ trở nên yếu đuối. Không một nền văn hóa nào muốn người ta có được tâm hồn mạnh khỏe. Vì một người có tâm hồn mạnh khỏe, thì rất có nguy cơ anh ta sẽ nổi loạn. Tình yêu khiến bạn nổi loạn, khiến bạn muốn đứng lên cách mạng. Tình yêu chắp cánh cho bạn, giúp bạn bay cao. Tình yêu giúp bạn có được sự sáng suốt, nên không ai có thể lừa dối bạn được, không ai có thể đàn áp hay lợi dụng bạn. Một số kẻ có thế lực chỉ sống nhờ vào máu của bạn, họ sống nhờ vào sự lợi dụng người khác. Một số kẻ có thế lực là vật ký sinh, để làm cho tâm hồn bạn suy yếu, họ đã tạo ra một phương cách chắc chắn. Chắc chắn đến 100%, đó là họ dạy bạn rằng đừng yêu thương chính mình, bởi nếu một người không thể yêu thương chính mình, thì anh ta không thể yêu thương bất kỳ ai khác. Lời dạy này thật quỷ quyệt, họ nói, hãy yêu thương người khác, bởi họ biết rằng nếu bạn không thể yêu thương chính mình, thì bạn hoàn toàn không thể yêu thương bất kỳ thứ gì khác. Nhưng họ vẫn không ngừng nói rằng, hãy yêu thương người khác, yêu thương nhân loại, yêu thương Thượng Đế. Hãy yêu thương tự nhiên, yêu thương vợ mình, yêu thương chồng mình, yêu thương con cái, yêu thương cha mẹ. Nhưng đừng yêu thương chính mình, vì sự yêu thương chính mình là sự vị kỷ. Theo lời họ thì là như thế. Họ chỉ trích sự tự yêu mình và không chỉ trích bất kỳ thứ gì khác. Họ làm cho lời giảng dạy của họ có vẻ rất hợp lý. Họ nói, nếu bạn yêu thương chính mình thì bạn sẽ trở thành một người ích kỷ, một người vị ngã. Điều đó không đúng. Một người yêu thương chính mình sẽ nhận thấy rằng trong mình không tồn tại một bản ngã nào. Chỉ khi bạn yêu người khác mà không yêu chính mình, cố gắng yêu người khác, khi đó bản ngã mới xuất hiện. Những nhà truyền giáo, những người lãnh đạo xã hội, những người phục vụ xã hội là những người có bản ngã mạnh mẽ nhất trên thế giới, theo lẽ tự nhiên, vì họ nghĩ rằng họ là những người thuộc tầng lớp trên. nên bản ngã của họ trở nên mạnh mẽ. Họ không được bình thường, những người bình thường luôn yêu thương chính mình. Họ yêu người khác, họ yêu những lý tưởng cao đẹp, họ yêu Thượng Đế. Tất cả tình yêu của họ đều sai lạc, vì toàn bộ tình yêu của họ đều không có nguồn gốc cơ bản. Một người yêu thương chính mình thì điều này có nghĩa là anh ta đã bước đi bước đầu tiên hướng tới tình yêu chân thật. Cũng giống như khi chúng ta ném một viên sỏi xuống mặt hồ tĩnh lặng, cơn sóng lăn tăn hình tròn bắt nguồn từ viên sóng này và lan dần ra mãi đến khi chạm được bến bờ. Nếu bạn ngăn không cho vòng tròn gợn sóng này lan tỏa, thì bạn không mong gì nó có thể chạm được bến bờ xa nhất. Một số người biết rõ hiện tượng này, hãy ngăn không cho mọi người yêu thương chính mình, và rồi bạn sẽ hủy diệt khả năng yêu thương trong họ. Lúc này, bất kỳ thứ gì họ nghĩ là tình yêu cũng đều là thứ giả tạo. Đó có thể là bổn phận, không phải là tình yêu. Bổn phận là một từ ngữ giả tạo. Cha mẹ hoàn tất bổn phận của mình dành cho con cái, sau đó con cái hoàn tất bổn phận của mình dành cho cha mẹ. Vợ hoàn tất bổn phận đối với chồng, chồng hoàn tất bổn phận đối với vợ. Đâu là tình yêu? Tình yêu không bao giờ biết đến bổn phận. Bổn phận là gánh nặng, là sự khách sáo. Tình yêu là niềm vui, là sự chia sẻ. Tình yêu là sự thân mật. Một người yêu thương không bao giờ nghĩ rằng mình đã ra ơn cho họ. Ngược lại, anh ta chỉ nghĩ họ đã nhận tình yêu của mình thật biết ơn họ. Họ đã ra ơn cho mình qua việc nhận lấy món quà của mình thay vì từ chối. Một người sống cùng bổn phận nghĩ rằng mình là người có nhiệm vụ đặc biệt, mình là người cao hơn. Hãy nhìn xem, mình đã phục vụ mọi người, mình đã ra ơn cho họ. Những người phục vụ mọi người là những người giả tạo nhất trên thế gian và cũng là những người danh mãnh nhất. Nhưng trong suốt nhiều thế kỷ qua, bạn đã bị đầu độc, bạn luôn sợ hãi thứ tình yêu dành cho chính mình. Đây là bước đầu tiên hướng đến thứ tình yêu đích thực. Một người yêu thương chính mình sẽ tôn trọng chính mình. Một người yêu thương và tôn trọng chính mình cũng sẽ yêu thương và tôn trọng người khác. Vì anh ta biết rằng, nếu mình có quyền hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm vinh quang, thì mọi người cũng được hưởng những thứ đó. Anh ta ý thức được rằng, về cơ bản thì toàn nhân loại đều như nhau, đều là một. Vâng, đúng vậy, chúng ta không khác nhau, chúng ta bị chi phối bởi cùng một quy luật tự nhiên. Đức Phật nói rằng, chúng ta cùng sống dưới một quy luật của vũ trụ. Ashamo Sanatano. Xét chi tiết thì chúng ta hơi khác biệt so với nhau, điều đó tạo ra sự đa dạng, tạo ra nét đẹp của nhân loại. Nhưng về cơ bản, chúng ta không khác nhau. Một người yêu thương chính mình sẽ sống vui cùng tình yêu trong anh ta ngày càng thêm mạnh mẽ. Nó sẽ lan tràn, nó sẽ tỏa khắp với mọi người, nó phải tỏa khắp. Nếu bạn sống cùng tình yêu, nhất định bạn phải chia sẻ tình yêu. Bạn không thể chỉ yêu thương chính mình đến mãi mãi. Vì dù sớm dù muộn, bạn cũng nhận ra được một điều. Nếu tình yêu dành cho mình tuyệt vời đến thế, thì sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu ta chia sẻ tình yêu này cùng mọi người. Rồi thì gợn sóng lan tăn này sẽ vươn xa hơn nữa. Bạn yêu thương mọi người, rồi thì bạn bắt đầu yêu thương động vật, chim chóc, cây cỏ, núi non. Bạn có thể lấp đầy vũ trụ này bằng tình yêu của mình. Chỉ một người nói thôi cũng có thể lấp đầy vũ trụ bằng tình yêu, cũng giống như chỉ một gợn sóng lan tăn cũng có thể lấp đầy mặt hồ bằng những gợn sóng, chỉ có một mà thôi. Chỉ có Đức Phật mới có thể nói rằng hãy yêu thương chính mình. Một số người không thể đồng ý với điều đó, vì điều đó sẽ hủy diệt toàn bộ lâu đài của họ, hủy diệt toàn bộ hệ thống lợi dụng bóc lột của họ. Nếu một người không được phép yêu thương chính mình, thì tinh thần anh ta sẽ ngày một suy yếu. Thể chất của anh ta có thể phát triển, nhưng anh ta không có sức mạnh tinh thần, vì không một dưỡng chất nào nuôi dưỡng tâm hồn anh ta cả. Anh ta chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Hạt giống tâm hồn chỉ có thể nảy mầm khi bạn tìm được loại đất thích hợp để nó phát triển. Tình yêu. Bạn mãi mãi không tìm được thứ đất này nếu bạn vẫn bám theo lời dạy xuẩn ngốc này. Đừng yêu thương chính mình. Tôi cũng khuyên bạn nên yêu thương chính mình trước tiên. Tình yêu chẳng liên quan gì đến bản ngã. Thực ra, tình yêu là một thứ ánh sáng mà thứ bóng tối của bản ngã không thể tồn tại trong đó. Nếu bạn chỉ yêu thương người khác, nếu tình yêu của bạn chỉ dành cho người khác, bạn sẽ mãi mãi sống trong bóng tối. Trước tiên, bạn cần phải đắm mình trong thứ ánh sáng đó. Hãy để ánh sáng đó len lỏi vào mọi góc ngách trong tâm hồn bạn. Hãy để tình yêu giúp bạn có một sức mạnh phi thường. Một khi tâm hồn bạn đã trở nên mạnh mẽ, bạn biết rằng mình sẽ không chết, bạn sẽ trở nên bất diệt. Tình yêu giúp bạn có được sự thấu hiểu đầu tiên về sự bất diệt. Tình yêu là trải nghiệm duy nhất, không chịu ảnh hưởng bởi thời gian. Đó là lý do những người yêu nhau không sợ chết. Tình yêu không biết đến cái chết. Một khoảnh khắc của tình yêu luôn kéo dài đến vô tận. Nhưng tình yêu cần phải bắt đầu ngay từ điểm đầu tiên. Tình yêu phải bắt đầu từ bước đầu tiên. Hãy yêu thương chính mình. Đừng chỉ trích chính mình. Bạn đã bị chỉ trích quá nhiều rồi. Bạn đã chấp nhận tất cả những lời chỉ trích đó. Giờ thì bạn tiếp tục tự gây hại cho chính mình. Không ai nghĩ rằng mình là người đáng giá. Không ai nghĩ rằng mình là kiệt tác của Thượng Đế. Không ai nghĩ rằng mình là người không thể thiếu trên đời. Đây là những ý tưởng độc hại. Bạn đã bị tẩm độc vào nguồn sữa mẹ của mình, và đây là toàn bộ quá khứ của bạn. Nhân loại đã sống dưới bóng tối của sự tự chỉ trích mình. Nếu bạn chỉ trích chính mình, nếu bạn kết án chính mình, nếu bạn tự đè nặng chính mình, làm sao bạn có thể phát triển được? Làm sao bạn có thể trưởng thành được? Nếu bạn tự chỉ trích chính mình, làm sao bạn có thể nâng niu, quý trọng sự sống được? Nếu bạn không thể nâng niu quý trọng sự sống của chính mình, bạn sẽ không thể nào nâng niu quý trọng sự sống của người khác. Đó là điều không thể. Bạn chỉ có thể trở thành một phần của cái trọn vẹn khi bạn có sự quý trọng dành cho Thượng Đế tiềm ẩn trong lòng bạn. Bạn là người chủ nhà, Thượng Đế là khách mời của bạn. Qua tình yêu dành cho chính mình, bạn sẽ biết được điều này. Thượng Đế đã chọn bạn làm nơi trú ẩn. Khi chọn bạn làm nơi trú ẩn, Thượng Đế đã quý trọng bạn, yêu thương bạn. Khi tạo ra bạn, Thượng Đế đã thể hiện tình yêu dành cho bạn. Người không tạo ra bạn một cách vô tình, người đã tạo ra bạn với một vận mệnh nào đó, với một tiềm năng nào đó, với niềm vinh dự nào đó mà bạn phải đạt được. Vâng, Thượng Đế đã tạo ra con người qua hình ảnh của chính mình. Nhân loại phải trở thành Thượng Đế. Nếu nhân loại không trở thành Thượng Đế, thì sự mãn nguyện không thể xuất hiện. Nhưng làm sao bạn có thể trở thành Thượng Đế? Ai đó nói rằng bạn là một tội đồ. Ai đó của bạn nói rằng bạn là người bị kết tội, rằng bạn sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Họ khiến bạn sợ hãi sự tự yêu thương chính mình. Đây là mánh lưới của họ, cắt phẳng gốc rễ của tình yêu. Họ là những người rất xảo quyệt. Họ nói, hãy yêu thương người khác. Lúc này, tình yêu của bạn trở thành một thứ tình yêu giả tạo. Họ nói, hãy yêu thương nhân loại, yêu thương đất mẹ, yêu thương cuộc sống, yêu thương Chúa Trời. Những ngôn từ to lớn nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Bạn đã bao giờ gặp gỡ ai chưa? Bạn luôn gặp gỡ mọi người và bạn đã chỉ trích kết tội ngay từ lần đầu tiên bạn gặp gỡ. Đó chính là bạn. Bạn chưa bao giờ tôn trọng chính mình, bạn chưa bao giờ thương chính mình. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên hoang phí qua việc không ngừng chỉ trích mọi người. Thế nên, mọi người trở thành những kẻ vạch lá tìm sâu. Họ tìm kiếm từng lỗi lầm nhỏ nơi chính mình. Thế thì làm sao họ lại không tìm kiếm lỗi lầm nơi người khác? Thật thế, họ nhất định sẽ tìm ra được những lỗi lầm. Rồi họ cường điệu hóa chúng lên, họ thổi phồng chúng lên càng lớn càng tốt. Thế nên, trong nhân loại luôn tồn tại những lời chỉ trích và thiếu tình yêu. Tôi nói rằng đây là một trong số những câu kinh của Đức Phật và chỉ có một người thức tỉnh mới có thể cho bạn thấy rõ sự sáng suốt này. Người nói, hãy yêu thương chính mình. Đây có thể là nền tảng cơ bản của sự thay đổi thực sự. Đừng sợ hãi tình yêu dành cho chính mình. Bạn hãy tự yêu mình một cách trọn vẹn, rồi bạn sẽ phải ngạc nhiên. Ngày bạn có thể vứt bỏ được sự tự chỉ trích chính mình, sự bất kính mình. Ngày bạn có thể vứt bỏ ý tưởng về sự tội lỗi sơ khai. Ngày bạn có thể nghĩ rằng mình là một đối tượng quý giá và được cuộc sống yêu thương. Ngày đó sẽ là một ngày tràn ngập niềm vui sướng. Từ ngày đó trở đi, bạn sẽ bắt đầu nhận ra được chân giá trị của từng người và bạn sẽ có được lòng từ bi đúng nghĩa. Đó không phải là lòng từ bi do bạn tích lũy được, đó sẽ là một suối nguồn yêu thương tuôn chảy tự nhiên. Một người yêu thương chính mình có thể dễ dàng trầm tư mặc tưởng, dễ dàng tham gia thiền định, vì sự thiền định có nghĩa là sống cùng chính mình. Nếu bạn căm ghét chính mình như bạn đã từng làm, như bạn đã được dạy bảo. Nếu như bạn căm ghét chính mình, làm sao bạn có thể chung sống với chính mình? Thiền định là sự vui sống cùng chính mình, tôn vinh chính mình, đó chính là thiền định. Thiền định không phải là một mối quan hệ. Bạn không cần phải có ai đó để thiền định, bạn chỉ cần có chính mình. Bạn vui vì mình xuất hiện trong đời sống này, bạn vui với sự sống của chính mình. Phép màu lớn nhất trên thế gian chính là sự sống. Sự sống là điều kỳ diệu nhất, và thiền định giúp bạn mở cánh cửa dẫn tới điều kỳ diệu này. Nhưng chỉ những ai yêu thương chính mình mới có thể thiền định. Nếu không, bạn sẽ luôn luôn trốn chạy khỏi chính mình, tránh né chính mình. Có ai muốn ngắm nhìn một khuôn mặt xấu xí và muốn chung sống với một con người xấu xí? Có ai muốn tìm hiểu về vũng bùn trong chính mình, bóng tối trong chính mình? Bạn muốn che đậy tất cả những thứ này bằng những bông hoa xinh đẹp. Bạn tự giả tạo với chính mình. Bạn luôn muốn trốn chạy khỏi chính mình. Người ta vẫn không ngừng tìm kiếm bạn bè. Họ không thể chung sống cùng chính mình. Họ muốn sống cùng người khác. Người ta vẫn không ngừng tìm kiếm bạn bè. Chỉ cần họ tránh né được chính họ, hoặc họ có thể tìm đến bất kỳ thứ gì có thể giúp họ trốn chạy khỏi chính mình. Họ sẽ đến rạp hát và ngồi đó liên tục 3 giờ đồng hồ để xem một cái gì đó hoàn toàn ngớ ngẩn. Họ sẽ tìm đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám nào đó để giết thời gian. Họ đọc đi đọc lại cùng một tờ báo để tự làm bận bịu họ. Họ sẽ chơi bài, chơi cờ chỉ để giết thời gian. Cứ như thể họ có nhiều thời gian lắm vậy. Nhưng đây là một trong những rắc rối cơ bản được tạo ra bởi lối nuôi dạy sai lạc. Bạn trốn tránh chính mình. Bình quân một người Mỹ xem truyền hình 5 tiếng đồng hồ một ngày, và chứng bệnh này lan tràn khắp toàn cầu. Bạn trông thấy gì, bạn nhận được gì, bạn chỉ khiến mắt mình nhòe đi. Nếu bạn không xem truyền hình, thì bạn tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể giúp bạn tránh né chính mình. Bạn luôn tìm cách tránh né chính mình. Vì bạn nghĩ rằng mình là một cái gì đó rất xấu xí. Ai đã khiến bạn trở nên xấu xí như thế? Có thể họ là bất cứ ai. Họ là người đã khiến bạn trở nên xấu xí như thế, và họ đã thành công. Họ đã làm cho mọi người trở nên xấu xí. Một đứa bé được sinh ra đẹp đẽ, và rồi chúng ta bắt đầu bóp méo vẻ đẹp của nó. Chúng ta phá hỏng nó theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta làm tê liệt nó theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta khiến nó mất cân bằng. Dù sớm dù muộn thì nó sẽ tự chán ghét chính nó. Kết quả là nó tìm mọi cách để tự trốn tránh chính mình. Hãy yêu thương chính mình, Đức Phật nói. Điều này có thể thay đổi toàn thế giới. Nó có thể đẩy lùi mọi sự xấu xí trong quá khứ. Nó có thể tạo ra một kỷ nguyên mới. Nó có thể là điểm khởi đầu của một nhân loại mới. Thế nên tôi luôn cổ suý tình yêu. Nhưng tình yêu phải khởi đầu từ chính mình, rồi thì nó sẽ tiếp tục lan tràn. Bạn không cần làm gì cả, tự nó sẽ tỏa khắp vũ trụ này. Hãy yêu thương chính mình, Đức Phật nói, rồi người lập tức nói hãy quan sát. Đó là sự thiền định. Đức Phật gọi sự thiền định là sự quan sát. Nhưng trước tiên là bạn cần phải yêu thương chính mình, rồi sau đó bạn quan sát. Nếu bạn không yêu thương chính mình, và bạn bắt đầu quan sát, bạn có thể cảm thấy muốn tự sát. Nhiều tín đồ Phật giáo cảm thấy muốn tự sát vì họ không chú ý đến phần đầu của câu kinh này. Họ lập tức ứng dụng phần thứ hai, hãy quan sát chính mình. Thật vậy, trước khi quan sát chính mình, bạn cần phải yêu thương chính mình. Socrates nói, hãy tự biết mình. Đức Phật nói, hãy yêu thương chính mình. Và Đức Phật đúng hơn nhiều, vì trừ khi bạn yêu thương chính mình. Nếu không, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được chính mình. Sự hiểu biết chỉ xuất hiện sau. Tình yêu là nền tảng cho sự tự biết mình. Một dạo, tôi ở cùng một tu sĩ Phật giáo, Jadik Kasyap. Giờ thì ông đã qua đời. Ông là một người tốt. Chúng tôi đã nói về Phật Pháp và cũng nói về câu kinh này. Ông bắt đầu nói về việc quan sát. Cứ như thể, ông chưa hề đọc được phần đầu của câu kinh này. Ông lướt qua nó như không hề nhìn thấy nó. Tôi nói với Jadik Kasyap, đợi đã, ngài vừa bỏ sót một điều rất quan trọng. Việc quan sát chỉ là bước thứ hai, thế mà ngài lại xem nó là bước đầu tiên. Đó không thể là bước đầu tiên được. Sau đó, ông đọc lại câu kinh này và nói với một ánh mắt bối rối. Tôi đã đọc Phật Pháp cả đời mình, và ắt hẳn tôi đã đọc câu kinh này hàng triệu lần. Tôi có thể đọc đúng từng chữ mà không cần phải nhìn vào sách. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hãy yêu thương chính mình là phần đầu của thiền định, quan sát là phần thứ hai. Đây cũng là những điều xảy ra với hàng triệu tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới, kể cả các tín đồ Phật giáo mới ở phương Tây. Tất cả đều phạm cùng một lỗi như thế. Không ai nghĩ rằng việc yêu thương chính mình là nền tảng cho sự tự biết mình, cho việc tự quan sát chính mình. Vì trừ khi bạn yêu thương chính mình, nếu không, bạn không thể đối mặt với chính mình. Bạn sẽ tránh né, sự quan sát của bạn có thể chỉ là một hình thức tránh né chính mình. Trước tiên, hãy yêu thương chính mình và quan sát, hôm nay, ngày mai, mãi đến về sau. Hãy yêu thể xác của mình, yêu tâm hồn mình, hãy yêu tất cả mọi cơ quan trong chính mình. Hãy chấp nhận tình yêu, đừng đè nén nó. Chúng ta chỉ đè nén nó khi chúng ta căm ghét một thứ gì đó. Chúng ta chỉ đè nén nó khi chúng ta phản đối một thứ gì đó. Đừng đè nén, vì nếu bạn đè nén, thì làm sao bạn có thể quan sát được? Chúng ta không thể nhìn thẳng vào mắt kẻ thù, chúng ta chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt người mình yêu thương. Nếu bạn không phải là người yêu của chính mình, thì bạn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của chính mình, gương mặt của chính mình, thực tại của chính mình. Quan sát là thiền định. Đó là tên gọi mà Đức Phật dành cho sự thiền định. Người nói, hãy thức tỉnh, đừng hành xử theo cách ngái ngủ, đừng vận hành như một cỗ máy. Đó là cách mọi người đang vận hành. Mai vừa dọn đến một căn hộ và anh ta quyết định rằng mình nên làm quen với người hàng xóm đối diện nhà mình. Khi cánh cửa hàng xóm mở ra, anh ta ngạc nhiên khi trông thấy một cô gái trẻ đẹp với mái tóc bồng bềnh vàng óng. Mai nhìn thẳng vào mắt cô ta và nói, xin chào, anh là hàng xóm mới của cưng đây, cho anh làm quen nhé. Mọi người vẫn sống một cách vô thức, họ không ý thức được họ đang nói gì, họ đang làm gì, họ không thận trọng. Mọi người vẫn không ngừng ước đoán, họ không quan sát, họ không có sự sâu sắc, họ không thể có. Sự sâu sắc chỉ xuất hiện qua sự thận trọng, qua sự thức tỉnh, khi đó bạn có thể quan sát với đôi mắt nhắm nghiền. Ngay lúc này đây, bạn không thể quan sát, ngay cả khi mắt mình mở thật to. Bạn ước đoán, bạn suy luận, bạn dự kiến, bạn áp đặt. Craig nằm trên ghế của một chuyên gia tâm lý. Hãy nhắm mắt lại và thư giãn, bác sĩ nói, và tôi sẽ làm một thử nghiệm. Anh ta lấy chùm chìa khóa từ túi của mình, xoay nó ra và lắc nó nhẹ nhẹ. Âm thanh đó khiến bạn nhớ đến điều gì? Anh ta hỏi. Tình dục, cô ta thều thào. Rồi thì anh ta xếp nó lại và chạm nó vào lòng bàn tay cô, toàn thân cô ta trở nên bất động. Và cái này, anh ta hỏi, tình dục, Greg lẩm bẩm. Bây giờ, bạn hãy mở mắt ra, bác sĩ nói, và hãy cho tôi biết tại sao tình dục lại xuất hiện trong đầu bạn. Với vẻ ngại ngần, mí mắt cô ta mấp máy và mở ra. Greg trông thấy chùm chìa khóa trên tay của vị bác sĩ và cô ta đỏ mặt. Thì ban đầu, cô ta ấp úng. Tôi nghĩ rằng đó là tiếng khóa kéo, pec mơ tuya được mở ra. Tâm hồn bạn không ngừng ước đoán, nó tự áp đặt chính nó. Tâm hồn bạn không ngừng suy luận về thực tại. Tâm hồn bạn không bao giờ cho phép bạn nhìn thấy rõ thực tại. Nó chỉ cho phép bạn nhìn thấy những gì nó muốn thấy. Các nhà khoa học đã từng nghĩ rằng mọi giác quan của chúng ta, mắt, mũi, miệng, tất cả đều nhằm mục đích nối liền chúng ta với thực tại. Nhưng giờ đây, toàn bộ sự hiểu biết này đã thay đổi. Họ nói rằng, các giác quan và tâm hồn chúng ta không phải là cầu nối với thực tại, mà là để cảnh giác thực tại. Chỉ 2% thực tại thực sự có thể đi vào tâm trí bạn, 98% còn lại bị chặn đứng từ bên ngoài. 2% vượt qua được các giác quan của bạn phải qua nhiều rào chắn nữa mới đến được với linh hồn bạn. Lúc này, nó không còn là chính nó nữa. Thiền định có nghĩa là gạt bỏ mọi giác quan và suy nghĩ sang một bên để chúng không can thiệp vào thực tại. Chỉ khi đó, bạn mới có thể nhìn nhận thực tại theo đúng sự thật về nó. Tại sao tâm hồn lại không ngừng suy diễn? Vì tâm hồn được tạo ra bởi xã hội. Chính tâm hồn của bạn đang chống lại bạn. Nó đã bị khó ép bởi xã hội. Xã hội đã khắc ghi nhiều thứ vào tâm hồn bạn. Nó là tâm hồn của bạn, nhưng nó không còn phục vụ bạn nữa. Nó vận hành nhằm mục đích phục vụ cho xã hội. Nếu bạn là một tín đồ Thiên Chúa Giáo, thì nó vận hành nhằm phục vụ cho Thiên Chúa Giáo. Nếu bạn là một tín đồ Phật Giáo, thì tâm hồn bạn là một tâm hồn phục vụ cho Phật Giáo. Nhưng thực tại không phải là Thiên Chúa Giáo, cũng chẳng phải là Phật Giáo. Thực tại đơn giản chỉ là thực tại. Bạn cần phải dẹp bỏ những tâm hồn này sang một bên, tâm hồn Cộng sản, tâm hồn Phát xít, tâm hồn Hồi giáo, tâm hồn Thiên Chúa Giáo. Có 3.000 tâm hồn khác nhau trên trái đất này. Tôn giáo lớn và tôn giáo nhỏ, môn phái lớn và môn phái nhỏ, 3.000. Thế nên, trên thế giới tồn tại 3.000 loại tâm hồn, nhưng chỉ có một thực tại, một sự sống, một sự thật. Thiền định có nghĩa là đặt tâm hồn sang một bên và quan sát. Bước đầu tiên, hãy yêu thương chính mình sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Qua tình yêu dành cho chính mình, bạn có thể xóa bỏ được những gì xã hội đã áp đặt lên bạn. Bạn sẽ được tự do thoát ra khỏi sự gò ép xưa này của xã hội. Bước thứ hai, quan sát. Bạn hãy quan sát. Đức Phật không nói rằng bạn hãy quan sát thứ gì, mọi thứ. Khi bạn bước đi, bạn hãy quan sát bước đi của chính mình. Khi bạn ăn uống, bạn hãy quan sát hành vi ăn uống của chính mình. Bạn hãy quan sát mọi thứ, hôm nay, ngày mai, mãi đến về sau. Cuối cùng, một khoảnh khắc sẽ xuất hiện khi bạn có thể quan sát ngay cả giấc ngủ của chính mình. Đó là đỉnh điểm của sự quan sát. Thần sắc bạn chìm vào giấc ngủ và có một đối tượng quan sát luôn thức tỉnh. Đó là đỉnh điểm của sự quan sát. Ngay lúc này đây, mọi việc diễn ra trạng thái nghịch. Thần sắc bạn thức tỉnh, nhưng bạn lại đang ngủ say. Thể xác cần phải nghỉ ngơi, nhưng ý thức của bạn không cần nghỉ ngơi. Ý thức của bạn là ý thức, nó là sự thức tỉnh, đó mới là bản chất của nó. Thể xác mệt mỏi vì thể xác bị chi phối bởi luật hấp dẫn. Chính luật hấp dẫn khiến bạn mệt mỏi. Khi bạn đi lên cầu thang, bạn sẽ nhanh chóng bị mệt vì lực hấp dẫn của trái đất kéo bạn xuống. Thực ra thì, khi bạn đứng, bạn cũng bị mệt. Khi bạn ngồi, bạn cũng bị mệt. Khi bạn nằm dài xuống, chỉ khi đó, thể xác bạn mới được nghỉ ngơi. Bởi vì lúc này, bạn đã hòa nhập cùng với luật hấp dẫn. Khi bạn đứng thẳng, thì khi đó, bạn đang đi ngược với luật hấp dẫn. Máu phải vận chuyển hướng lên đầu, đi ngược với quy luật này. Tim bạn phải đập mạnh. Nhưng ý thức không vận hành dưới sự chi phối của luật hấp dẫn, nên nó không bao giờ mệt mỏi. Luật hấp dẫn không thể tác động đến ý thức. Nó không phải là một viên đá, nó không có trọng lượng. Nó vận hành theo một quy luật hoàn toàn khác, quy luật của sự thăng hoa. Sự hấp dẫn là sự kéo xuống, sự thăng hoa là sự bay lên. Thể xác không ngừng bị kéo xuống, đó là lý do tại sao cuối cùng nó phải nằm dưới một nấm mồ. Đó là sự thật dành cho thể xác, cát bụi thành cát bụi. Thể xác đã quay trở về với nguồn cội của nó, mọi gánh nặng đã không còn nữa, mọi xung đột đều đã biến mất. Linh hồn bốc lên cao, ngày càng cao hơn, khi đó bạn nhận thấy rằng mình như có được đôi cánh, bầu trời kia là của bạn. Nhân loại là sự giao hòa giữa trời và đất, giữa linh hồn và thể xác. Chương 3: Sự vị kỷ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Nếu bạn không vị kỷ thì bạn cũng không thể vị tha. Hãy nhớ lấy điều này. Chỉ có một người rất vị kỷ mới có thể rất vị tha. Chỉ có một người rất vị kỷ mới có thể không vị kỷ. Bạn cần phải thấu hiểu điều này vì điều này nghe có vẻ nghịch lý. Vị kỷ nghĩa là sao? Điều cơ bản đầu tiên là quan tâm đến chính mình. Điều cơ bản thứ hai là luôn tìm kiếm niềm vui sướng cho chính mình. Nếu bạn quan tâm đến chính mình, bạn sẽ vị kỷ trong mọi hành vi của mình. Bạn có thể phục vụ mọi người, nhưng bạn chỉ làm điều đó vì bạn thích làm, vì bạn cảm thấy vui khi làm điều đó. Bạn không thực hiện bất kỳ một bổn phận nào. Bạn không phục vụ nhân loại. Bạn không phải là một người hy sinh anh dũng. Bạn không hy sinh. Bạn đến bệnh viện và phục vụ người bệnh ở đó, hoặc bạn phục vụ người nghèo, nhưng bạn yêu thích việc này. Đó là cách phát triển của bạn. Sâu thẳm trong tâm hồn mình, bạn cảm thấy vui, vui với chính mình. Một người quan tâm đến chính mình sẽ luôn tìm kiếm niềm hạnh phúc. Đây là vẻ đẹp của nó. Bạn càng tìm kiếm niềm hạnh phúc thì bạn càng giúp mọi người thêm hạnh phúc, vì đó là cách duy nhất để có được niềm hạnh phúc trên thế gian này. Nếu mọi người quanh bạn không hạnh phúc thì bạn cũng không thể hạnh phúc, bởi vì một người không phải là một hòn đảo. Anh ta là một phần của lục địa bao la này. Nếu bạn muốn có được niềm hạnh phúc, bạn phải giúp mọi người quanh bạn được hạnh phúc. Khi đó, chỉ có khi đó, bạn mới có thể hạnh phúc. Bạn phải tạo ra không khí hạnh phúc quanh mình. Nếu mọi người đều đau khổ, làm sao bạn có thể hạnh phúc được? Bạn sẽ bị tác động. Bạn không phải là một hòn đá. Bạn là một sinh linh rất mỏng manh, rất nhạy cảm. Nếu mọi người quanh bạn đều đau khổ, sự đau khổ của họ sẽ tác động đến bạn. Sự đau khổ dễ lây lan như bất kỳ chứng bệnh truyền nhiễm nào. Một người quan tâm sâu sắc đến niềm hạnh phúc của chính mình sẽ luôn luôn quan tâm sâu sắc đến niềm hạnh phúc của mọi người, nhưng không phải vì họ. Sâu thẳm trong lòng mình, anh ta chỉ vì chính mình. Đó là lý do tại sao anh ta lại phục vụ mọi người, giúp mọi người được hạnh phúc. Nếu mọi người trên thế gian đều được dạy cách sống vị kỷ, thì toàn thế gian này sẽ có được niềm hạnh phúc. Khi ấy, không còn khả năng tồn tại sự đau khổ. Bạn hãy dạy mọi người cách sống vị kỷ. Sự không vị kỷ bắt nguồn từ sự vị kỷ này. Xét cho cùng thì sự không vị kỷ chính là sự vị kỷ. Một người hạnh phúc luôn sống hạnh phúc. Anh ta muốn sống một mình cùng niềm hạnh phúc. Anh ta muốn sự riêng tư của mình không bị tác động thay đổi. Anh ta muốn sống cùng những bông hoa, cùng thơ ca, cùng âm nhạc. Thế thì tại sao anh ta lại phải tham gia các cuộc chiến tranh làm gì? Để giết chết người khác, hoặc để bị giết chết sao? Chỉ có những người không vị kỷ mới làm điều đó, vì họ chưa bao giờ biết đến niềm hạnh phúc. Họ chưa bao giờ biết được niềm hạnh phúc là gì. Họ chưa bao giờ biết khiêu vũ. Họ chưa bao giờ nhảy nhót. Họ chưa bao giờ nếm trải được vẻ đẹp của cuộc sống. Họ chưa bao giờ có một trải nghiệm siêu phàm nào. Mọi sự siêu phàm, mọi sự thiêng liêng đều bắt nguồn từ niềm hạnh phúc, từ sự mãn nguyện, sự hài lòng. Một người không vị kỷ là một người chơi vơi. Anh ta là một người loạn thần kinh. Anh ta đi ngược với quy luật tự nhiên. Anh ta không thể sống một trời trọn vẹn. Anh ta đi ngược với dòng đời. Anh ta cố gắng tỏ ra không vị kỷ. Anh ta không thể không vị kỷ, vì chỉ có một người vị kỷ mới có thể không vị kỷ. Khi bạn có được niềm hạnh phúc, bạn có thể chia sẻ nó. Khi bạn không có được nó, làm sao bạn có thể chia sẻ nó được? Để chia sẻ, thì trước hết bạn phải có được nó. Một người không vị kỷ là một người luôn tỏ ra nghiêm nghị. Trong sâu thẳm, anh ta là một người mắc bệnh, khổ não. Anh ta bỏ nhỡ cả đời mình. Bạn hãy nhớ rằng, khi bạn bỏ nhỡ cuộc đời mình, thì bạn sẽ trở nên khó chịu. Trong bạn đầy sát khí, bạn có nguy cơ tự sát. Khi một người sống trong đau khổ, anh ta sẽ muốn phá hoại một thứ gì đó. Đau khổ mang tính phá hoại, hạnh phúc mang tính xây dựng sáng tạo. Chỉ có một thứ duy nhất mang tính sáng tạo, Đó là niềm vui sướng, niềm hân hoan, niềm hạnh phúc. Khi bạn vui, bạn muốn sáng tạo một thứ gì đó, một món đồ chơi trẻ con, một bài thơ, một bức họa, một thứ gì đó. Khi bạn quá vui sướng trong lòng, bạn thể hiện niềm vui sướng này như thế nào? Bạn sáng tạo một thứ gì đó, thứ này hoặc thứ khác. Nhưng khi bạn đau khổ, thì bạn lại muốn tiêu diệt hoặc phá hoại một thứ gì đó. Bạn muốn trở thành một người lính, bạn muốn tạo ra một tình huống nào đó mà bạn có cơ hội phá hoại. Đó là lý do tại sao nhiều khi chiến tranh xảy ra tại một nơi nào đó trên trái đất này. Đó là một bệnh nghiêm trọng. Mọi chính trị gia đều không ngừng nói về hòa bình. Họ chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh và họ nói về sự hòa bình. Đó là lý do tại sao thế hệ mới trên toàn thế giới lại là một mối nguy cơ lớn đối với các tổ chức. Họ chỉ quan tâm đến niềm hạnh phúc, họ chỉ quan tâm đến tình yêu, họ chỉ quan tâm đến thiền định, họ chỉ quan tâm đến âm nhạc, khiêu vũ. Các chính trị gia ý thức rõ điều này. Thế hệ mới không quan tâm đến chính trị tả khuynh hay hữu khuynh. Không, họ hoàn toàn không quan tâm. Họ không phải là người cộng sản, họ không phải là người tư bản, họ không thuộc về bất kỳ chủ nghĩa nào cả. Một người hạnh phúc luôn là một người của chính mình. Tại sao anh ta lại thuộc về một tổ chức nào đó? Chỉ có một người không hạnh phúc mới muốn thuộc về một tổ chức nào đó, muốn thuộc về một bầy đàn nào đó. Họ trở thành một thành viên của một tổ chức chính trị nào đó, của một tổ chức khởi nghĩa nào đó, của một tôn giáo nào đó. Giờ thì họ cảm thấy yên tâm hơn vì họ đã có điểm tựa. Mọi người nên tựa vào chính mình. Nếu bạn thuộc về một tổ chức nào đó, thì bạn nên đi vào hẻm cụt. Bạn không có khả năng phát triển. Mọi việc đến đó là kết thúc, một con đường không lối thoát. Thế nên tôi không khuyên bạn hãy sống không vị kỷ, vì tôi biết rằng nếu bạn vị kỷ, thì bạn sẽ tự nhiên không vị kỷ, rất tự nhiên. Nếu bạn không vị kỷ, thì bạn sẽ chẳng biết được mình là ai. Bạn sẽ bỏ nhỡ bước cơ bản đầu tiên. Bạn hãy quên đi thế giới này, xã hội này, quên đi xã hội không tưởng và cả chủ nghĩa. Hãy quên đi tất cả những thứ này. Bạn chỉ còn lại trên thế gian này vài năm nữa thôi. Hãy vui sống, hãy sống hạnh phúc, hãy nhảy nhót và hãy yêu thương. Từ tình yêu đó, từ sự vị kỷ sâu sắc đó, dòng sinh lực sẽ tuôn trào. Bạn sẽ có được khả năng chia sẻ cùng mọi người. Tình yêu tôi nói là một trong những thứ vị kỷ nhất. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 1A của cuốn sách Osho, Sống tình yêu tự do, đầu tiên và cuối cùng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.